Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 556, Lý Trần Phong dẫn người bắt gian. 2. Không sai, Cố Khải vội vàng nói. Vậy thì tốt, ngài tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Chúng ta lập tức liền đến. Sau đó Cố Khải cúp điện thoại. Sau đó hướng về quán rượu kia chạy đi. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trong phòng, Lý Đình Đình ngồi ở trên giường, nghiêng chân, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng kia nhìn Hạ Minh cảm giác toàn thân không thoải mái. Cái kia Lý đại tiểu thư, ngươi không có chuyện đến chỗ của ta làm gì? Cái này đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ, truyền đi. Đối ngươi tên âm thanh cũng không tốt a. Hạ Minh người không được đậu đen rau muống nói. Hai ta đều ngủ một đêm, ngươi còn quan tâm cái này? Cái này muốn là truyền cũng đã sớm truyền đi. Lý Đình Đình tùy ý nói ra. Hạ Minh nghe xong, khiến Hạ Minh kém chút khóc lên. Vội vàng nói. Cái kia Lý đại tiểu thư, ngươi muốn là không có việc gì chút đấy, cũng không cần tại ta chỗ này chơi. Ta còn muốn ngủ đây. Cát, Lý Đình Đình nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thuận miệng nói, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta bằng cái gì không là nam nhân? Là nam nhân lời nói. Vì cái gì ngươi không có chút nào tâm động? Lý Đình Đình xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thuận miệng nói, ta nhìn ngươi là không thể nâng đi. Phi, ngươi mới bất lực, cả nhà ngươi đều bất lực. Hạ Minh nghe xong, nhất thời giận dữ nói, ta cho ngươi biết, hiện tại mời ngươi lập tức ra ngoài, ta chính là không đi ra, ngươi lại có thể làm gì ta? Lý Đình Đình hừ hừ nhìn lấy Hạ Minh, điều ngoa nói ra, ta, Hạ Minh nhìn lấy Lý Đình Đình, nín đến sắc mặt đỏ bừng, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ cầm Lý Đình Đình không có biện pháp nào, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hạ Minh nói, ta cho ngươi biết, khối kia đế vương lục ta đã bán cho người khác, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ, người nào nói cho ngươi ta hôm nay tới là vì đế vương lục. Tới, Lý Đình Đình hỏi ngược lại, ếch, Hạ Minh sững sờ, kỳ quái nhìn lấy Lý Đình Đình, hỏi, ngươi không phải vì đế vương lục, vậy thì vì cái gì? Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Nàng không phải vì chính mình đế vương lục, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì hỏa? Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh vội vàng nói, ta cho ngươi biết, ta cũng không có thời gian vẽ vời, cho nên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ta cũng không phải vì vẽ vời. Lý Đình Đình hừ hừ nói, a, vậy là ngươi vì sao? Hạ Minh mắt trợn tròn, không phải vì thạch đầu cũng không phải vì vẽ vời. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tựa hồ trên người mình cũng không có đáng giá Lý Đình Đình đồ đồ, vật a. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút nhìn không thấu Lý Đình Đình. Hừ, ta liền biết người cũng không đoán ra được. Nói đến đây, Lý Đình Đình lấy ra một tấm thiếp mời. Làm Lý Đình Đình xuất ra thiếp mời về sau, Hạ Minh hơi hơi ngẩn người. Đây là thiếp mời a, ngươi không biết chữ a? Lý Đình Đình lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, không hài lòng nói ra, đây là làm gì a? Hạ Minh hơi kinh ngạc phát hiện, tấm này thiếp mời lại là màu vàng óng, xem ra đặc biệt cao quý, khiến Hạ Minh kỳ quái, Lý Đình Đình không có chuyện mời chính mình làm gì? Chính mình tựa hồ cùng với nàng quan hệ còn không có tốt như vậy a. Đương nhiên là cho ngươi a. Lý Đình Đình nói, hai ta tựa hồ còn không có quen như vậy đi. Hiện tại quen, vậy ta không đi. Hạ Minh nói thẳng, không được, ngươi không đi cũng phải đi. Đi cũng phải đi, Lý Đình Đình nói thẳng. Bằng cái gì a? Hạ Minh nói, bản cô nương nói cho ngươi đi ngươi liền phải đi. Hơn nữa còn có thể bản cô nương bạn trai danh nghĩa đi. Lý Đình Đình nói tới chỗ này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Ta đi, trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì? Lấy Lý Đình Đình bạn trai danh nghĩa đi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chính mình lúc nào trở thành bạn trai hắn? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt. Nói, ta có thể không làm bạn trai ngươi. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có bạn gái người. Ta sẽ không thích ngươi. Cho nên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ngươi, Lý Đình Đình nghe xong, sắc mặt biến biến, chợt giận dữ nói, ngươi nghĩ hay lắm, muốn làm bản cô nương bạn trai, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Bản cô nương thì dù chết cũng sẽ không thích ngươi. Vậy ngươi còn để cho ta làm bạn trai ngươi? Ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh nghe xong, lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, ai để ngươi làm bản cô nương bạn trai a? Là giả trang. Lý Đình Đình tâm lý vô cùng tức giận, nàng càng là nhìn Hạ Minh thì càng cảm thấy Hạ Minh đáng giận. Dù nói thế nào chính mình cũng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ đi. Cái này truy chính mình hay xảy ra, có thể là mình để cái này hỗn đản làm chính mình bạn trai. Cái này hỗn đản vậy mà cũng không nguyện ý. Cái này nếu là đổi người khác, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Thế nhưng là cái này hỗn đản lại còn ghét bỏ chính mình, khiến Lý Đình Đình tâm lý có chút không cao hứng. Chẳng lẽ là mình không xinh đẹp không? Cái này hỗn đản vậy mà đối với mình không có chút nào động tâm. Giả trang cũng không được. Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Giả trang người khác bạn trai. Cái này nếu như bị lão bà của mình biết rõ nói sao xử lý. Còn nữa nói, chính mình cùng Lý Đình Đình ở giữa cũng không có cái gì quan hệ a. Huống chi hắn đã có lỗi với Lâm Vãn Tình, chính mình muốn là lại làm ra chuyện như vậy đến, vậy thì càng thêm có lỗi với Lâm Vãn Tình. Cho nên Hạ Minh là thật không muốn đáp ứng. Mà lại, Hạ Minh nhìn đến rất nhiều bên trong, có rất nhiều bên trong nhân vật chính là như vậy. Bởi vì nam chính giả trang nữ chính bạn trai, sau cùng hai người liền trở thành bạn bè trai gái quan hệ. Hạ Minh không phải muốn làm như vậy. Hạ Minh, ngươi hỗn đản. Lý Đình Đình bị Hạ Minh cho khí không được. Người này tại sao như vậy a? Chính mình không phải liền là để hắn giả trang một chút chính mình bạn trai sao? Cái này hỗn đản lại còn không nguyện ý. Cái này muốn là đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm hấp tấp. Đáng giận, thật sự là một cái đáng giận hỗn đản. Lý Đình Đình ở trong lòng đem Hạ Minh cho mắng một vạn lần. Nàng xem như hận chết Hạ Minh. Ngươi đến cùng có đi hay không? Lý Đình Đình khí hò hét hỏi. Không đi, đánh chết không đi. Hạ Minh lắc đầu. Vậy thì tốt, buổi tối hôm nay ta thì không quay về. Lý Đình Đình lớn tiếng nói. A, Hạ Minh trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn lấy Lý Đình Đình. Cả giận nói. Ngươi không quay về, chẳng lẽ còn muốn lại ta chỗ này ở lại? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, vậy ngươi nhất định phải đi với ta. Không phải vậy lời nói, ta thì lớn tiếng bảo ngươi mạnh nữ chơi ta. Lý Đình Đình hung hăng nói ra. Ta ngay, trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lý Đình Đình. Hắn không nghĩ tới Lý Đình Đình vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Nhưng mà Lý Đình Đình cũng là bị chính mình lời nói cho giật mình. Trong lúc nhất thời, nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng đỏ quả hồng giống như. Lý Đình Đình cũng là một trận cực kỳ lúng túng. Thầm nghĩ, chính mình làm sao biết nói ra như thế không mặt lời nói. Trời ạ, lần này mất mặt xem như ném đại phát. Ném chết người kia, cái này còn để người ta sống thế nào a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.